Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Sau đây xin kính mời toàn thể quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập thứ 20 của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Tập 20, Thăm Thầy. Cho hết mấy cái món trong menu đi chị ơi. Trời, mày giết tôi luôn đi tài. Vậy mày trả tiền hai buổi học thêm cho tụi tao đi. 5, 10, 15, 400 ngàn tất cả. Đó là còn chưa tính của Thảo á. Cái đó để tao với Thảo á, về nhà đóng cửa rồi tính. Cái miệng của Huy thiệt là. Nè, ngồi y đó. Mọi người trông chừng giúp cho Thảo nha. Không là chạy đi với Thùy bây giờ á. Thảo đi đâu vậy? Không có đi luôn đâu. Tôi ngơ ngác không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Đây thực sự là một vụ chấn động khi nhỏ Thảo từ chối mấy dĩa đồ ăn ngon, ngồi đâu tầm 10 phút thì quay lại, trên tay cầm theo bông băng thuốc đỏ. Ngồi yên đó, để cho Thảo băng lại cho. Sát trùng nữa, để nãy giờ bụi bặm lâu lắm rồi đó. Cái này ai băng cho Huy vậy? Thảo biết rồi mà. Cái này ai băng mà đẹp vậy? Huy quên mất rồi. Hôm bữa mất máu nhiều quá cho nên trí nhớ tạm thời chưa có hồi phục. Vậy thì được. Ngồi yên nè, cơ quậy hoài. Chệt có một bên rồi đó, chán ghê. Để Huy dán tóc qua cho. Thiệt chứ làm như có hai đứa này ở đây không vậy. Đi qua bàn kia ngồi đi tụi bay. Ngứa con mắt quá à. Kiện, chưa xong mà. Nè, mày ăn cái dĩa nhựa luôn không? Ui Thảo, Thảo ơi, cứu Huy với. Yên, có cấn không? Để Thảo tránh qua xa nè. Thời gian sau, bọn tôi lại phải vùi đầu vào học. Thằng Tài tải ở đâu về cái bài ráp huyền thoại, suốt ngày cứ mở cho tôi với thằng Toàn nghe. Tôi chỉ nhớ được mang máng có mấy câu, đại loại như là: học học học, có ra sao thì ta vẫn học. Học để ngày mai nên người, học để cha mẹ được cười. Nó cứ cà suốt cái đoạn đó, làm cho thằng Toàn ngứa tai ngứa chân hoài. Tôi cũng tính ra đòn cho nó nhớ, nhưng nghĩ lại, hiện giờ đang lo ôn thi, lỡ mà nó mất trí một cái thì mất công. Buồn ngủ quá Thảo ơi. Ui, che miệng lại đi. Ủa, mà sắp tới thi học kỳ rồi đó, chuẩn bị bài vở gì chưa? Học quên cả lối về luôn á. Cơm còn không buồn ăn, mệt á, cũng chấm ngủ nữa. Sợ mơ thấy chữ rồi giật mình. Cố gắng lên. Thảo mấy ngày nay cũng vậy á. Học đến mẹ cũng lo luôn. Có tiếng động là không tập trung được, cho nên Thảo cứ nhốt mình trong phòng. Mẹ cứ tưởng là có chuyện gì, lâu lâu lại gõ cửa ra xem có trả lời hay không á. Học thì học, nhưng mà phải giữ gìn sức khỏe đó. Lâu lâu ra ngoài hóng gió cho thư thả đầu óc, không á thì chạy qua nhà Huy chơi. Cũng được. Hay là để tối đi, đem sách vở qua Huy học luôn ha. Cũng là học nữa hả? Thôi vậy cũng được. Nhưng mà ba mẹ Thảo có nói gì không? Sắp thi rồi. Không sao đâu, mẹ cũng muốn Thảo ra ngoài mà, sợ Thảo học riết rồi đổ bệnh á. Vậy cũng được. Tối qua mà lỡ có ba má Huy nhà thì để Huy giới thiệu đây là con dâu cho ba má luôn nha. Nhỏ ngượng ngùng, mặt đỏ ửng cả lên. Cứ cái đà này chắc không sớm thì muộn tôi cũng lấy vợ mất thôi. Mà thi xong chắc tầm một tháng nữa là tới Tết rồi. Nhanh thiệt. Thảo xem sắp xếp được thì về thăm thầy một chuyến với mấy đứa luôn nha. Thảo không hứa trước được đâu, nhưng mà sẽ cố gắng, không để cho Huy về đó một mình đâu. Có bạn nào xinh xinh á thì lại Huy. Làm như Huy mê gái lắm không bằng. Chủ yếu là về đó mai mối cho thằng Toàn thôi, tao biết không? Nó đang kết cùng nhỏ Diễm á. Nhưng mà con nhỏ có vẻ khó gần quá, đâm ra cu cậu cũng e dè. Cái thằng này xưa giờ cứ ru rú như vậy suốt à. Huy bài mãi á mà nó không có chịu thay đổi. Chà, có kinh nghiệm dữ ha. Có đâu, chỉ buộc miệng nói ra thôi. Nhưng mà thấy Toàn cũng đàn ông lắm đó. Mà con gái cũng hay kết kiểu người như vậy. Hy vọng là Toàn với Diễm tiến triển cái gì đó. Huy cũng mong vậy. Bây giờ nó mà cưa đổ nhỏ Diễm, Huy sẵn sàng nhịn ăn sáng một tuần để dành tiền khao tiệc ăn mừng á. Ngồi tán dóc với thiên thần của tôi một hồi thì cô cũng vào lớp. Vẫn là những câu dặn dò, hối thúc quen thuộc. Nhưng mà thời gian này cô cũng có vẻ rất căng thẳng, chắc là đang lo cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Tôi mạnh miệng như vậy thôi, chứ nghĩ đến cảnh đó cũng run sợ vài phần. Đỡ phần nào là ba má không có ép hay đặt kỳ vọng cao, cho nên cũng dễ thở hơn. Nè, thi xong có kế hoạch gì chưa tụi bay? Nhắc mới nhớ, sắp đến Tết rồi, tụi mình về quê thăm thầy chứ? Đương nhiên rồi, tụi mày sắp xếp đi, tao thì ok rồi đó. Ba má tao đang muốn tống tôi đi càng nhanh càng tốt. Thằng Toàn có đi được mày? Tao không chắc nữa, nhưng mà có thể là được thôi. Miễn là dọn nhà sạch sẽ rồi tìm cớ chuồn đi thôi. Yến sao? Tao đang sợ ba má không cho nè. Vì con gái con lứa mà, Tết nhất không ở nhà dọn dẹp còn đi chơi. Tao thấy khả năng cao là không đi được rồi đó. Căng ha. Thôi thì từ từ tính cũng được. Từ giờ tới đó cũng gần 2 tháng nữa mà. Nếu như mà mày đi không được á, thì ba đứa tao đi. Về thăm thầy chứ có mấy dịp đoàn tụ như thế này. Mà thầy ở vậy với nhỏ Diễm buồn lắm mày ơi. Vậy gói cái bánh chưng cúng kiến giao thừa cho ấm cúng. Tụi mày cứ sắp xếp đi. Xe cộ á thì có ba tao lo rồi, cho nên yên tâm. Tao cũng có hỏi Thảo, nhưng mà Thảo nói hên xui á, chắc khả năng cao là chỉ có ba mình đi thôi. Thôi vậy cũng được, chỉ cần có đứa về thăm thầy là được rồi. Để tao lựa lời nói cho thầy đỡ hụt hẳn. Sẵn tiện cũng nhờ thầy mai mối giúp cho anh Toàn đây. Nè, mà nhắc cho nó làm gì mày? Trời, thanh niên sướng ra mặt còn làm bộ kìa. Về đó gặp nhỏ Diễm có khi muốn ở lại luôn. Tao thích thì có thích, nhưng mà cũng không suy tình vậy đâu. Mày đừng có tuyệt vọng sớm. Con gái bề ngoài càng lạnh như băng thì bên trong càng dễ tan chảy. Chẳng qua là chưa đánh trúng điểm yếu á. Ý mày là phần ức ở dưới cổ hả? Trời ơi, mày bớt đàm đạo về võ học lại giùm tao chứ. Đó là cái chỗ hiểm trong võ thuật, nó khác với điểm yếu trong lòng con gái. Mày hiểu không? Mày đấm thẳng vào ức là con người ta đi sớm à. Thì tao có biết đâu, nói rõ ràng hơn một chút chứ. Lần sau tao sẽ rút kinh nghiệm. Chán đợi thanh niên. Mà Huy, từ cái vụ hôm bữa đó tới giờ, nhỏ Thì có đồng tỉnh gì không? Có qua rủ tao đi uống nước mấy lần, nhưng mà mày biết rồi đó, chỉ cần tao nhích chân một cái thì tụi mày có thể mua trái cây tới thăm tao rồi. Mà thôi, cùng là con gái với nhau cho nên tao hiểu mà. Thảo nhìn ngây thơ vậy thôi, chứ làm sao không biết ghen được. Mày làm gì làm cũng phải biết nghĩ cho nhỏ một chút. Nhỏ gì mày mà hy sinh không biết bao nhiêu lần rồi đó. Tao hiểu mà. Mày thôi vô lớp đi, sắp hết giờ rồi. Còn 3 ngày nữa là bắt đầu thi học kỳ 1 rồi. Nhanh thật. Bắt đầu từ bây giờ phải ôm tổng lực thôi. Nói cho hoài vậy, chứ bọn tôi thi không đủ để chống chế, vì chủ yếu là học luôn cho học kỳ tốt nghiệp sắp tới. Nghỉ Tết xong là thấy đời nở qua xương rồng rồi. 3 ngày cuối cùng là 3 ngày tôi như tẩu hỏa nhập ma. Sách vở bài ra một bàn, má buộc phải mang cơm lên phòng cho tôi. Mà nào có thời gian để đớp đâu, rồi bay kiến đậu cũng chẳng màng luôn. Chắc cái bọn nó vừa ăn ké vừa chăm chú nghe tôi học, đến độ tôi cầm chai xịt côn trùng đến mà cũng không mảy may đề phòng. Nhắn tin hỏi thăm thiên thần của tôi cái đã rồi học tiếp. Người đẹp đang làm gì đó? Người đẹp đang học. Huy ăn uống gì chưa? Vừa mới ăn xong luôn nè. Tao là nhịn đúng không? Đâu có, tao vừa mới ăn súp nè. Tại bận quá à, chứ không Thảo mang qua cho Huy rồi. Thôi thôi, ở nhà giữ sức khỏe, mai còn thi, đi đâu mà đi chứ. Nhưng mà mai mốt thi xong á, phải cho Huy ăn súp ké đó nha. Cho Huy lăn luôn. Vậy thôi, Huy không ăn đâu. Học bài đi nha, coi mà ngủ sớm đó chàng, đừng có thức khuya quá. Chết mà đập. Không biết nhỏ có ma lực gì hay không, mà đang cơn buồn ngủ tự nhiên nhắn tin một cái tỉnh luôn. Người như có một luồng điện cắm thẳng vào, người ta hay gọi là giật tưng tưng, về cái gì đâu đó. Ngồi học thêm một tiếng đồng hồ nữa thì sập mí mắt. Tôi tính học theo Tom and Jerry, kiếm que diêm chống lên, nhưng sợ ma sát với lông mì rồi té lửa ra thì nguy. Thôi ngủ cho chắc ăn. Hình như đêm hôm qua tôi không mơ thấy cái gì. Sáng nay thì văn với địa, chiều lại toán với sử, mốt thì sinh với anh, ngày kia quá và lý. Năm nay nhà trường xếp lịch thi dồn dập để cho bọn tôi có thời gian nghỉ ngơi, ôn thi tốt nghiệp. Thôi thì ráng chứ biết làm sao bây giờ. Nè, làm bài được không tụi bay? Được, năm nay đề thi nhẹ mà, chắc là trường giảm tải bớt cho học sinh thôi. Tao cũng nghĩ vậy á. Để nhắm mắt làm cũng xong, mà quên bén lấy bút mực về biểu đồ, Mai gần hết tao mới phát hiện kịp á. Ờ, cẩn thận chứ mày. Mấy cái đó tuy nhỏ nhưng mà sơ suất là mất điểm phí lắm á. Con Yến như nhà Thảo xuống kìa, qua căng tin ngồi nghỉ chút đi, chiều còn thi toán với Sự nữa. Nè, thì Đường Yến, nhìn hớn hở vậy chắc ok rồi phải không? À, đề dễ ôm. Thảo thi được không? Được chứ, mọi người làm được không? À, quá ok luôn. Thôi xuống căng tin ngồi đi, nghỉ chút về ăn cơm, chiều còn thi nữa. Chiều lại, đề toán có khó một chút, nhưng cuối cùng tôi cũng vượt qua. Mấy đứa kia cũng không gặp trở ngại gì nhiều. Ba ngày thi cuối cùng cũng kết thúc. Cũng may là đứa nào cũng thành công mỹ mãn. Bọn tôi được nghỉ xả hơi 2 ngày. Ê, nghỉ 2 ngày làm gì tụi bay? Tổ chức ăn uống gì đi chứ. Mấy nay tao bị bội thật câu chữ, thèm dầu mỡ lắm rồi á. Ừ, tao cũng vậy nè. Bao nhiêu dinh dưỡng bị chuyển quá vào bài thi rồi. Thèm ram cuốn cải, thèm bánh tráng trộn, trà sữa nữa. À, mọi người nói làm Thảo cũng thèm nè. Hay là qua nhà Thảo nấu nướng cái gì ăn cho vui đi. Để về xin phép mẹ Thảo cái nha. Ờ, được đó. Tao về xin đi, cho có gì thông báo lại. Để tụi mình chuẩn bị thực đơn. Nhỏ Thảo sau một hồi nũng nịu cũng mê hoặc được phụ huynh. Công việc còn lại là của bọn tôi thôi. Ê Yến, chịu con Yến đi chợ mua ít đồ nha. Ừ, thằng nào đi chung với tao đi. Bắt tao đi một mình cho ai xách đồ. Tài, mày đi với con Yến đi. Tao với Toàn qua nhà nhỏ Thảo soạn đồ đạc trước, dĩ nướng lò than các kiểu nữa. Cái việc gì khó tụi mày tấp hết qua cho tao à. Tao xin gửi lại 2 chữ anh em nha. Đây, chiều mà qua mà đớp á, tao thả cái lò than vô luôn á. Thôi cũng được, để tao phụ nhỏ Yến một tay. Chẳng mấy khi mà thấy nó đảm đang như vậy. Trời ơi, mày học theo thằng Huy rồi hả? Chiều tao mua thịt về nướng mà càm ràm á, là tao nhét xương vô miệng mày đó. Đó, mày liệu cái thân mày nghe Tài. Thần linh ban phước cho mày. 6 giờ tối, tôi với thằng Toàn lật đật chạy sang nhà nhỏ Thảo. Ba mẹ nhỏ cũng tâm lý thật, chủ cô hai đi đâu rồi, để không gian riêng tư lại cho bọn tôi thỏa sức vẫy vùng. Chà, bữa nay Thảo làm món gì mà thấy nhiều đồ vậy? À, Thảo nấu súp với làm gỏi hải sản cho mọi người nè. Yến á, có gọi, nó là Yến mua thêm vài món, cho nên Thảo chuẩn bị chừng này thôi. Huy ra sao kìa, có lò nướng với than ba Thảo mua sẵn rồi đó. Chút nữa có món thịt nướng á, mình nhóm lửa trước đi. Ừ, để đó cho Huy. Có cần phụ gì á thì kêu Huy vô nha. Ừ, nhóm lửa đi. Rồi vô đây có việc cho Huy làm nè. Rồi. Sau một hồi cặm cụi nêm nướng các kiểu, tôi thổi lửa bắt phụ mỏ thì cũng xong món thịt nướng hà quay. Nấu như vậy cho quay thôi, chứ thằng Tài nó nướng cái kiểu gì mà chỗ cháy chỗ chưa chín, trong miếng thịt mà tới phát nản luôn. À, tụi mình vô cái á, mừng kỳ thi thành công tốt đẹp nha. Rồi, 1, 2, 3 chung. Không khí lễ hội bao trùm lấy ngôi nhà, lâu lắm rồi mới được vui như vậy. Có lẽ là từ bữa tụ tập ăn uống ở nhà tôi cho đến tận bây giờ. À, mọi người đông đủ ở đây á thì bàn chuyện luôn. Việc đi thăm thầy đó, Thảo có xin được không? Ui, Thảo tính nói Huy á mà quên mất. Mẹ nói là mấy ngày đó nhà cửa bề bộn, chắc Thảo không đi được rồi. Thôi mọi người đi chơi vui vẻ nha. À, tao cũng vậy á, tao cũng không đi được nữa. Ba má tao không có cho, hôm qua vệ sinh là đúng y luôn á. Còn mày sao Toàn? Ờ, tao ok rồi. Ờ, vậy thôi, ba đứa mình đi. Có gì á, Huy sẽ chuyển lời của Thảo đến cho thầy nha. Ừ, cho Thảo hỏi thăm sức khỏe của Diễm nữa nha. Ừ, Thảo yên tâm đi, thằng Toàn nó bao trọn gói cái vụ đó mà. Phải mày? Nè, đánh nhau không? Trung chung đi Tài. Ờ, rang rang. Trời, cái thằng bán đứng bằng bè, tao đi toilet cái. Đứng lại cái thằng ông. Năm nay gần như là chẳng có mùa đông luôn thì phải. Trời cứ dở dở ương ương, sáng nắng tối lại se se lạnh. Còn đâu 2 tuần nữa là đến Tết rồi. Không khí xuân cứ rộn ràng khắp nơi. Nhưng trước khi nghĩ về những bộ quần áo mới, số dư tài khoản trong ví tăng lên đáng kể, thì hôm nay, đúng, chính xác là hôm nay, sự sống còn này phụ thuộc vào cuốn sổ liên lạc mỏng manh nhưng có tính sát thương cực kỳ cao. Yeah, tránh rỗi quá một bài mà xuống đây chơi như mày. À, bữa nay chủ nhật nghỉ xa hơi bữa đi, học cho cố rồi đầu to mắt trố, sau này lấy vợ về dân số tăng nhanh chứ được cái gì. Mày lại học mấy cái câu bậy bạ của ông Tài đúng không? Thì nó mở liên tục trong mấy ngày thi mà, tao không muốn nhớ cũng không được. Ây, bữa nay tâm lý không được ổn cho lắm á. Mày sợ không được học sinh khá hả? Phải. Bữa nay má tao đi họp phụ huynh vậy, mà cô phê cái gì ăn chợ nhảy múa trong đó là câu như xong đời luôn á. Trời, 12 năm rồi còn sợ cái đó sao mày? Chứ sao không mày, cảm giác hồi hộp cứ như hồi cấp 1 á. Mà nghĩ lại cũng vui ha. Hồi xưa cấp 1 quậy cho lắm vô, y như rằng ba má đi học phụ huynh về á là tao ăn chửi. Có lần bị ba bắt quỵ vô giỏ mít nữa, còn có thèo đầu gối nè. Thì tao cũng vậy thôi. Thời gian nhanh thật, mới đó mà sắp ra trường rồi. Ê Toàn, không biết vài năm nữa tụi mình ra sao ha. Tao có nghĩ tới cái cảnh vợ con đùm đề á mà buồn cười. Chứ lỡ chẳng may rớt đại học, mày thì chạy ráp, tao thì sơn dôi, thằng Tài thì đi khoan cắt bê tông á. Ê, mày có thể lạc quan lên chút mà. Được rồi, vậy thì mày làm giám đốc, tao thì làm chủ tịch tập đoàn, giả nghèo để thử lòng thằng Tài, trong khi nó là tướng quân đội á. Mà chắc đợi tuần sau có lịch nghỉ Tết rồi, tao với mày với anh Tài sắp xếp thời gian đi thăm Tài luôn. Ừ, cố gắng đi trong 3-4 ngày gì đó, rồi 30 giờ đang Tết. Hay là ở qua Tết với thầy luôn. Tao nghĩ là ở qua mùng 1 đi, đón cho thừa rồi về. Ừ, vậy cũng được. Nhưng mà để coi thằng Tài nó thương lượng được với tài xế không đã, chứ sáng mùng 1 ai rảnh mà cho tụi mình vậy. Ừ, khó khăn là chỗ đó. Ủa, mà sáng nay đi đâu xong thấy mày? Chắc là ở bên nhà thôi. Sáng nay không thấy xe đạp nó đi ăn cháo 38. Tao cũng nghi nghi, nó ở nhà đợi thủ thế phụ huynh rồi. Tôi về nhà thì cùng lúc má cũng xuất hiện. Ui, mặt tươi tỉnh rồi, tuyệt vời. Có lẽ má đã phòng mũi khi nghe cô buông lời khen tôi chăng, để hỏi thăm dò thử coi sao. Má cười, vô bàn ngồi đi, má nói chuyện. Trời, mây đen ồn ồn kéo đến, dòng tố bắt đầu nổi lên. Ngồi sát vào đây. Dạ. Con trai ngoan của má, cố gắng học kỳ 2 á, được học sinh khá nữa nghe con. Nghe cô khen á, tao cũng mừng. Đi làm ăn cực khổ vậy, thấy thằng con chăm học á, thì cũng đỡ vất vả. Ủa chứ không phải cô phê gì con hả má? Phê gì đâu, bay học đi. Thiệt chứ đưa ba mày lên họp á, nghe khen vậy chắc ổng mua bia về rủ mấy ông bạn kia ngồi nhậu để mà nổ rồi đó. Dạ thôi má, làm vậy mang tiếng con lắm á. Ráng lên, sang năm thi học kỳ 2 rồi, cũng phải tốt như thế này để mà lấy động lực thi tốt nghiệp với đại học nữa. Con thích trường nào á thì cứ đăng ký, ba má không có ép buộc. Nhưng mà làm cái gì thì làm, phải có cái bằng tốt nghiệp đã. Dạ con biết rồi mà. Con tính thi đại học kinh tế má. Trường nào cũng được, nếu theo được thì tốt, không á thì phải có bằng tốt nghiệp để sau này con đi xin việc làm chứ. Mà con tính đợi có lịch nghỉ Tết, con về quê anh Tài chơi một chuyến nha má. Học sinh khá thì muốn đi đâu đó đi, nhưng mà khi nào về? Dạ nếu mà sớm á thì khoảng 30 Tết con về, còn không á là trưa mùng 1. Ủa mà đường xá đông đúc, đi xe cộ á phải cẩn thận nghe chưa. Dạ, có nói là thằng Tài nhờ ba nó thuê xe giúp rồi đó má. Đi mấy đứa vậy? Dạ có con với Tài Toàn nữa thôi. Tối về nói ba mà một tiếng, chứ không ổng lại cằn nhằn tao. Trưa nay muốn ăn gì má nấu cho. Món gì má nấu cũng ngon hết mà. Cái miệng y như thằng cha mày vậy. Tưởng đâu lại phải bầm dập rồi, ai về lại quá ải một cách dễ dàng như vậy. Cầm quyển sổ liên lạc lên, đọc lời phê của cô mà mát cả ruột. Kiểu này phải nạp đồ ăn cho ấm bụng lại mới được. Lật đật chạy xuống hỏi thăm tình hình mấy chiến hữu coi sao, coi có ai bị thương tích phụ huynh để lại hay không. Nè, tình hình sao rồi Tài? Mày có được sinh khá không? Có. Mai mà cô không phê cái vụ mà tao đi học trễ mấy ngày sau thi á. Đó, giờ vụ sổ liên lạc xong rồi, có muốn thêm tội á cũng không được. Cô Yến thì sao mày? Tao tổng kết 7.3, nhưng mà môn quá hơi thấp á, suýt bị khống chế luôn. Cô phê là phải cố gắng, chứ không thôi học kỳ 2 kéo xuống trung bình á. Ơi, mà tao công nhận cái môn quá nó khó nhận thiệt chứ. Mai mốt tao cũng thi khối D, vô đại học kinh tế thôi, chứ khối A chắc kìm nổi rồi. Mà Tài, mày hỏi ba coi tình hình xe cộ sao? Năm nay chắc nghỉ 26 đúng không? Tao nghe phong phanh á, hình như vậy. Mà tính đi mấy ngày vậy? Chắc sớm nhất thì tối 30 vậy, không thì trưa mùng 1. Tao nghĩ trưa mùng 1 đi, đón giao thừa với thầy rồi về luôn. Ừ vậy cũng được. Mày coi sắp xếp xe cộ đi, có gì báo tụi tao sớm đi sắp xếp chứ. Ờ còn không thì ở qua Tết tới mùng 3 về luôn đi. Trời, ở tới đó là tao khổ về nhà luôn á. Đi mấy ngày cận Tết này đã khó rồi, mày còn kêu ở tới mùng 3 nữa. Ờ thôi để tao sắp xếp cho. Những ngày sau, lên lớp chủ yếu tự quản ôn tập là chính. Có lẽ gần Tết cho nên giáo viên tâm lý cho học sinh thư thả ăn chơi trước khi chính thức lên thất. Mà nói chứ học chứ không khí lễ hội như thế này, ai mà còn quyến luyến con chữ được nữa chứ. Nè, Huy không học mà chạy đi đâu về đó? À, Huy xuống căng tin mua nước. Bô ca của Thảo nè. Ui, lo ôn tập đi. Qua Tết đó, thi học kỳ 2 rồi tốt nghiệp nữa đó. Ừ, ăn chơi nốt mấy ngày Tết trời học cũng chưa muộn mà. À, mọi người tính chuyện về thăm thầy chưa? Ừ, ok hết rồi đó Thảo. Hai cái thằng kia thì đi thôi. Ờ, con Yến nó cũng không có đi được nữa. Ừ, cho Thảo gửi lời thăm thầy với Nho Diễm nha. Chuyến này chắc Huy đi đến trưa mùng 1 mới về lại thành phố. Không có dám đi lâu, sợ ba má đuổi luôn ra khỏi nhà. Ừ, buồn thiệt. Thảo cũng muốn đi lắm mà ba má không cho. À, không sao mà. Thi đại học xong á, tụi mình sắp xếp một chuyến nữa. Mà Thảo sắm đồ Tết chưa? Huy còn chưa có bộ nào để mặc luôn nè. Thảo có đồ rồi, cho nên không sắm nữa, phí lắm. Ừ, đúng rồi. Thảo mang bộ nào mà không đẹp chứ. À, hay là để tối Huy xin tiền má rồi qua chợ Thảo đi sắm đồ với Huy cho vui nha. Ừ, khi nào qua gọi cho Thảo nha. Thôi đi chơi đi, tao học bài chút. Ok. Không làm phiền thiên thần của tôi học bài nữa, tôi chạy tọt qua chỗ thằng Toàn với thằng Tài để bàn chuyện. Nè, sáng nay cô nói 26 là chính thức nghỉ, vậy 27 mày sắp xếp xe thử coi Tài. Ờ ok rồi, tao nói với ba tao cái là xong mà. Mà quyết định đi đến trưa mùng 1 là về đúng không? Ừ cũng được. Vậy thì mua ít đồ gì đó mang theo chứ, với ghé cả qua nội của mày nữa Tài. Ờ nhà nội tao thì cứ để tao lo. Tụi mày có thằng nào biết gói bánh tét không? Mua ít lá với đậu xanh thịt mỡ, mang xuống ngồi gói cho nó có không khí. Ừ được đó. Tao biết gói sơ sơ thôi, vì ngày trước ba má tao cũng hay gói, cho nên tao học được chút chút á. Ờ tao cũng khá rành đó, vì mấy năm trước á toàn Tết quê ngoại. Vậy cũng được. Khoảng cỡ 25 đi mua đồ rồi về để sẵn, sáng 27 lên đường thôi. Nè, mày không tính mua gì cho Nho Diễm luôn hả Toàn? Sao mày nhắc nhỏ đó hoài vậy mày? Ừ tao sợ mày quên thôi. Mà đi đợt này hơi buồn á, không có Yến với Thảo. Sơ, bày đặt tưởng qua mặt tao hả? Cái giọng điệu của mày á chỉ liên tiếp Nho Thảo thôi, chứ không có tao mày còn mừng hết lớn mà. Trời ơi, mày nghĩ sao Diễn? Ở trong thâm tâm của tao á, mày vẫn luôn có một vị trí trang trọng. Ở đâu? Gần ruột già. Ủa chặt. Nè, tao đã không móc họng mày thì cấm có mà lên tiếng đâm chọt nha. Con gái gì mà. Sao? Không sao, mày dễ thương. Liệu cái miệng cho tao đó, Tết nhất đừng có để ú ớ nhận lì xì nghe mày. À, mà tụi mày đi á, nhớ lựa lời nói giúp tao, chứ không thầy buồn á. Ờ tôi nghĩ không sao đâu, tụi tao xuất hiện bất ngờ á là thầy đã vui rồi. Tối đến, sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, mang quyển sổ liên lạc ra làm đột bảy, thì ba má cuối cùng cũng phải xuống giá với tôi. Giá chót 1 triệu, mày không lấy á thì khỏi luôn đi. Ừ, con có chê gì đâu. Ờ biết điều đó, mày nhìn con người ta kìa. Nhưng con là con của ba má mà. Thôi cầm tiền đi, nhức đầu quá. Tiền về tiền về. Năm nay chắc ba má đang hãnh diện về tôi chứ bà con lối xóm, cho nên hào phóng hơn. Mà nói như vậy thôi chứ có đi đâu đâu mà sắm chi cho nhiều. Tôi xin nhằm mục đích để dành tiền mua đồ mang xuống cho thầy thôi. Nè lên đường thôi. À Huy dắt xe vô nhà đi, lấy xe điện của Thảo đi cho nhanh nè. Mấy ngày này đường đông, đạp xe cực lắm á. Yes madam. Công nhận nhỏ nói đúng thật, mấy ngày cận Tết chạy xe phải nói là cực hình. Ai nấy cũng bon chen nườm nượp, 1 mét vuông 3-4 tiếng tiếp còi. Len lỏi mãi cũng đến được cái gian hàng mà tôi ưng ý. Có thể nói là một shop rụt luôn, bạn của má tôi. Ở đây chuyên kinh doanh đồ nam nữ, mà giá cả phải chăng nữa. Nè cái áo kia đẹp quá Huy, Huy to con, mang áo cổ trụ đẹp lắm á. Ở đâu? Cái áo cổ trụ trắng trắng á hả? À, để Huy nhờ họ lấy xuống thử nha. Chị ơi, lấy giúp em cái áo cổ trụ đó với. À, áo này giải đổi, hơi mắc tiền nha em. Dạ không sao, em thử được không chị? Ừ, thoải mái đi. Nè, có thấy được không? Ôi, vừa khích luôn á. Ê, mà lỡ đẹp trai quá rồi ra đường á, tao không sợ có con nào nó tán Huy à. Ừ, Huy đi đâu thì đi đi. Nhưng mà nhớ đường về đúng không? À, nè, Huy có quần kaki đen ở nhà không? À, có sẵn rồi. Tao thấy hợp không? Huy có đôi giày trắng ở nhà nữa, tôm sụt tôm luôn. Ê, cái váy kìa dễ thương quá hả? Tao vô trong mang thử cho Huy xem đi. Thôi, tao có đồ rồi mà, bây giờ mua nửa phí lắm. Thì cứ mang thử cho Huy xem đi mà, đi. À, đi đi. Tôi nắm tay kéo nhỏ vào trong thử chiếc váy kia. À không, phải gọi là một chiếc đầm màu trắng tuyệt đẹp. Khoảnh khắc nhỏ bước từ trong phòng thay đồ ra, phải nói là sao ta, miêu tả một cách trần trụi nhất, đó là hàng chục cặp mắt của các thanh niên trong quán cứ gọi là đổ dồn về nhỏ, há hốc mồm cả lên. Tóc buộc nửa đầu, môi tô son nhẹ, gương mặt thiên thần kết hợp với cái đầm trắng tinh, trời ơi, tuyệt vời. Nè, thay ra, nhanh lên. Hả, sao vậy Huy? Mấy cái thằng kia nó nhìn hoài à? Huy thiệt là. Nè, nhanh, vô thay nhanh ra cho tôi đi. Nhưng lúc nhỏ vào trong thay đồ, ngoài này tôi nhanh tay tính tiền luôn, biết kiểu gì cũng không nhận, cho nên chỉ có cách này thôi. À, của em tất cả 650. Dạ, em gửi. À, chị ơi, để em bỏ cái bao, cái đầm cho chị nha. Ủa, em đâu có lấy cái này đâu. Huy trả tiền rồi, coi như tặng Thảo ha. Huy này. Thôi mà, tiền đâu mà Huy tặng cho Thảo vậy? Lần này thôi đó. Cảm ơn Huy nhiều nha. À, dễ thương thiệt á. Hả? À, không có gì. Cuối cùng thì cũng chính thức được nghỉ Tết. Ngày mai là lên đường về quê của thằng Tài rồi. Cảm giác được gặp lại thầy sao mà bồi hồi khó tả quá. Chỉ mấy tháng trời trôi qua mà cảm tưởng như dài đằng đẵng. Tôi không dám mường tượng đến cái ngày. À, đúng rồi, chính là cái ngày đó. Trời cũng sẽ đến ngày đó thôi, thời gian đâu có bỏ sót một ai chứ. Nè, đồ đạc sửa soạn xong chưa Tài? Xe cộ sao rồi? Ờ, ok cả rồi. Sáng ngày mai xuất phát sớm á, 7 giờ có mặt nhà tao nha. Ăn uống gì đó rồi đi. Ừ, mà mày nói đến trưa mùng 1 rồi hả? Ừ, bác Tài cũng nhiệt tình cho nên đồng ý luôn. Bạn của ba tao mà, lo gì. Ừ, tụi tao cũng mua đồ trang trí nhà cửa với bánh nếp đậu xanh, lá dong để có bánh rồi. Sáng mai á, bê qua nhà mày luôn. Tôi về nhà, tranh thủ dọn dẹp phòng với cả lau chùi cửa kính. Dù gì thì gì, cũng đi hết mấy ngày trước Tết, phụ cho má được cái nào thì phụ, không má lại đổi ý thì tôi. Đông trời không, chiều nay có mưa không đó trời. Thôi, con trai của má lúc nào không đảm việc nhà chứ. Ờ, năm khi mười quả, đẻ nó ra mười mấy năm nay á, bây giờ mới được chứng kiến cảnh này. Ôi, nghĩ cũng mát lòng mát dạ. Trời ơi, má nói vậy chứ hàng xóm nhìn vô á lại đánh giá con. Dù gì con cũng có chút tiếng tăm trong xóm à. À đúng rồi, con Thu nó đẻ rồi đó, mà bây giờ cái bụng mày to nhất xóm rồi. Tôi cứng họng không dám nói lại luôn, lật đật chạy lên soi gương. Cũng có mập lắm đâu, lạ thiệt. Mà chưa kể hồi sáng lúc tắm, soi gương còn thấy đẹp trai cực kỳ mà. Trời, chó nhà hàng xóm lại sủa lên 3 tiếng, đồng ý ngay. Đêm nay sao mà khó ngủ vậy không biết, trong lòng cứ nôn nao mãi không thôi. Có lẽ khi người ta đang trông ngóng một điều gì đó đặc biệt thì mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm. Ngã lưng xuống chiếc giường thân yêu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào còn ngây ngây ngô ngô, thậm chí là sợ hãi khi gặp thầy, đối diện với hai âm binh mà hốt hoảng đến đứng tim. Ấy vậy mà thấm thoát cái đã 5 năm trời rồi. Trải qua không biết bao nhiêu là thăng trầm kể từ khi chính thức bước chân vào con đường này. Tôi không biết mình đã thực sự trưởng thành hay chưa nữa. Chỉ biết rằng những việc bọn tôi đã làm chưa bao giờ đi ngược lại với đạo nghĩa mà thầy đã dạy. Vẫn còn đó chút bỡ ngỡ, chút ngây ngô, thậm chí là sai sót. Nhưng ơn trời cuối cùng thì cứ ở lại vẫn là công lý và sự thiện lương. Đối đầu với bao nhiêu trong hồn ngạ quỷ cũng không đáng sợ, bằng cái âm thanh tích tắc của đồng hồ. Nó báo hiệu rằng thời gian vẫn cứ trôi, và hình hài đó mỗi ngày lại già đi thêm một chút. Tôi không biết làm gì để níu giữ chút xuân xanh còn sót lại, chỉ biết tự nhủ với lòng, cố thả nắng về để qua tươi. Alo, dậy chưa đó mày? Trời, đang vệ sinh cá nhân nè, qua liền đây. Ủa, con nào qua phụ tao chở đồ xuống dưới, mình tao xách gì hết. Ờ, tao với Toàn qua nhà mày vợ, đi ăn cháo rồi lên đường luôn. Kiểm tra đồ đạc cho kỹ nha, tí lên xe là khỏi về lấy được á. Rồi rồi. Cái thằng này sao hôm nay ra dáng gì không biết, còn dặn dò tôi nữa. Tôi bạn bè trưởng thành thì phải mừng cho nó chứ. Chưa kịp lau cái mặt thì tụi nó đã ở dưới réo rồi. Chắc chổi cái ba lô rồi tuôn đầu chạy, chỉ kịp thưa trình ba má một tiếng thôi. Mang hết đồ xuống nhà thằng Tài, rồi cả đám kéo nhau đi ăn cháo bà Tám. Cái thằng này kiểu gì thì kiểu, phải ăn cháo xong mới yên lòng rời xa cái xóm này thì phải. Ờ bà Tám, biết rồi cái thằng ông nội, tụi mày hoài luôn á. Không phải, bữa nay qua ăn cháo con cũng chia sẻ luôn. Bà Tám chuẩn bị nghỉ Tết rồi phải không? Ờ đúng rồi, sao vậy? Ờ con cũng đi ăn Tết xa rồi, chắc ra Tết á mới gặp lại bà Tám á. Con sẽ nhớ bà Tám lắm á. Ăn nhanh đi rồi đi giùm tao đi. Tôi với thằng Toàn được một phen cười dở bụng. Ngày nào mà thằng Tài không chọc bả là nó ăn không ngon, ngủ không yên hay sao đó. Đúng là một mối tình quan gia trái chủ mà. 7 giờ 15 thì xe đến nhà thằng Tài. Nhắn tin cho Thảo yên tâm, đợi thằng Tài bê đồ ra nữa là xuất phát thôi. Ê, sao tao cứ hồi hộp sao mày? Ờ, tụi tao cũng vậy mà. Mong thầy vẫn khỏe. Tao có mang theo cái điện thoại mới xin được của ba tao nè. Tí xuống á, gửi cho thầy. Lỡ 11 mà mình có gì mình liên lạc. Đợt rồi dở thiệt á, về mà chẳng màng xin thông tin, không có số của nhỏ Diễm luôn. Lỡ có chuyện gì á, làm sao biết mà xoay sở chứ. Ừ, hợp lý đó Tài. Dạo này á, tao thấy mày trưởng thành lên lắm rồi đó. Chỉ tại là tao giỏi giấu cảm xúc thôi. Chứ, dẹp đi. Xe chạy đâu gần 3 tiếng đồng hồ thì tới nơi. Vì cận Tết cho nên đường xá đông đúc, bác Tài cũng không dám bon chen nhiều. Đúng là chỉ về quê thì mới cảm giác được không khí Tết thật sự. Ở ngoài đường bê tông, người ta đã giăng cờ kéo đèn dọc hai bên đường. Trẻ con chạy nhảy nô đùa xung quanh, mặt đứa nào đứa nấy cũng rạng rỡ hẳn lên. Có lẽ tụi nó vẫn chưa tưởng tượng ra được, chỉ vài năm nữa thôi, tiền lì xì sẽ mỗi lúc một ít đi. À, ở đây phải không con? Dạ, chú dừng ở đây được rồi, để tụi con đi bộ vô trong. Ừ, khi nào về á, alo chú trước một ngày để chú sắp xếp nghe. Dạ, con cảm ơn chú. Ừ, cho chú gửi lời thăm nội luôn nghe con. Dạ. Đi vào con đường đất quen thuộc, khung cảnh vẫn không thay đổi gì nhiều. Có chăng mùa xuân đã về đến sớm rồi thôi. Chồi non xanh mơn mởn, chim ríu rít trên cành. Mọi người ai nấy cũng tất bật chuẩn bị đồ đạc, quét dọn đón Tết. Xuân về ấm áp hàng cây. Sớm mai chim hót, bướm bay rập rờn. Ong vàng tìm mật trong vườn. Mai đào khoe sắc, trong sương dịu dàng. Muôn loài cùng đón xuân sang, mọi người náo nức, trộn ràng vui xuân. Tôi đang ngẩn ngơ trước hương sắc nơi đây thì thằng Tài ở đâu chêm vô. À, xuân đã đến bên em, giáng xuân lừ đừ, mùa xuân đến làm huy hết hồn. Trời ơi, mày học đâu mấy câu đó hát bậy bạ vậy Tài? Cái đó mới đúng là bản chất của mùa xuân đó mày. Tết dọn nhà chẳng đừ đừ, đang yên lành á, tự nhiên ập đến cái hết hồn. Thôi, hèn gì, chăn của mày tổng kết được năm phải là đúng rồi. Bọn tôi ghé vào nhà nội thằng Tài, rồi đi sang nhà thầy luôn. Đi bộ khoảng 10 phút là tới nơi. Đặt tạm đóng đồ trước cổng, tôi tranh thủ thở chốc để lấy lại sức. Chắc bao đồ hơn chục ký, đi bộ từ xóm dưới lên xóm trên, không đuối cũng không được mà. Sinh ra to xác làm gì, toàn bị tụi nó đùng đẩy thôi. Căn nhà cấp 4 quen thuộc hiện ra, khoảng sân đã được quét dọn tươm tất. Nhưng từ cổng vào thì lại dán bùa chi chít. Kỳ lạ thật, chẳng lẽ có chuyện gì rồi hay sao? Ê, tụi mày có thấy gì lạ không? Sao dán bùa quanh cổng vậy? Ngay cái chỗ cửa ra vào cũng có nữa. Ờ, hình như là thầy đang trấn yểm cái thứ gì đó thì phải. Sử dụng bùa nhiều như thế này á, chứng tỏ con quỷ không phải là tầm thường đâu. Nhưng mà cho dù như vậy thì làm sao thoát được hai em binh với pháp thuật của thầy được? Chưa kể còn có Như Diễm nữa mà. Thôi đứng đây đoạn đóng mò làm gì, đi vô trong hỏi thầy là được mà. Cánh cửa chính vẫn mở ra, nhưng bên trong không có ai. Bọn tôi gọi mấy tiếng nhưng không thấy động tĩnh gì, cho nên cả ba thằng đành đứng ngoài sân chờ đợi. Nhỏ Diễm cũng đi đâu mất tiêu, em nhỏ lại không có nhà. Quái lạ, hai âm bên lẽ ra bây giờ phải đứng canh ở đây rồi chứ. À, các con. Nghe tiếng gọi, bọn tôi giật mình quay đầu lại. Là thầy, là thầy thật rồi. Không nói không rằng, cả ba đứa lao tới ôm lấy thầy tổn thức. Thầy đã gầy hơn nhiều rồi, tóc cũng bạc thêm. À, thầy ơi. À, nè, sao các con lại ở đây? Giọng nói ngắt quãng, có lẽ thầy vẫn còn xúc động khi thấy bọn tôi bất ngờ về thăm. Dạ, tụi con về thăm thầy á. À, được rồi, được rồi, lớn hết rồi, có con gái ở đây mà còn khóc nhẹ nè. Thầy ơi, thầy có khỏe không? Sao tụi con thấy thầy ốm hơn trước vậy? Tóc còn bạc thêm nữa. À, thầy vẫn khỏe mà, chỉ là tuổi cao cho nên như vậy thôi. Các con tới lâu chưa? Dạ, mới tới tức thì luôn á thầy. À, hai đứa nhỏ kia đâu? Sao thầy không thấy vậy? Dạ, hai đứa có việc bận cho nên không có xuống thăm được. Có nhờ tụi con chuyển lời hỏi thăm đến thầy á. À, không sao, Tết nhất tin hơi rồi, mấy đứa không ở nhà phụ giúp cha mẹ mà lại chạy xuống đây chứ. Dạ, tụi con xin ba mẹ hết rồi. Thầy mới đi đâu về hả thầy? À, thầy với con bé đi ra chợ mua ít đồ về đặt trong nhà cho có không khí Tết đó mà. À, dạ, Diễm vẫn chưa về hả thầy? À, vừa mới nhắc luôn. Nhỏ Diễm đang lỉnh kỉnh đồ đạc trên tay, đi theo sau là em của nhỏ. Trong vậy mà đảm đang giữ thần. Tôi hít nhẹ tay thằng Toàn, hất mặt về phía nhỏ. Cô cậu có lẽ chờ đợi cái động lực này từ nãy tới giờ, mà vừa ra ám hiệu đã tức tốc chạy đến ga lăng ngay. Sự xuất hiện của nó có lẽ làm cho nhỏ hơi bất ngờ. À, để mình giúp cho. À, bạn là... Ê, mọi người mới vừa xuống hả? À, đúng rồi, không nhớ mình sao? Nhớ chứ, vậy phụ giúp mình một tay nha, nhiều đồ quá à. À, lâu ngày quá Diễm ha. Ừ, chào mọi người. Ừ, mọi người xuống lâu chưa? À, tụi mình mới vừa xuống thôi. À, vô trong đi các con, vào nhà ngồi nghỉ cho khỏe. À, tụi con đi cái gì xuống đây vậy? Dạ, tụi con thuê xe người quen của ông Tài ấy thầy. Tại cận Tết cho nên khó khăn lắm mới tìm được xe. Mà thầy ơi, hai âm binh đâu rồi, sao con không thấy vậy? À, thầy đang cho hồi phục âm khí trong bình sứ đó, chắc đến tối là mới ra ngoài được. Tôi cảm nhận được trong câu nói của thầy có điều gì đó bất thường. Tại sao lại là hồi phục âm khí? Chắc chắn đã phải trải qua một cuộc chạm trán gì đó rồi. Nhìn sắc mặt của Nho Diễm cũng không được tốt cho lắm, miệng tươi cười nhưng đôi mắt chốc chốc lại ngó nghiêng mấy lá bùa như để kiểm tra. Thầy ơi, sao lại dán bùa nhiều vậy thầy? À, mấy ngày nay người ta hay cúng kiến nhiều, ta dán bùa để mà trấn yểm, không cho các trong hồn chất trưởng vào nhà. Sợ hai con âm binh thấy được sẽ làm hại tới bọn họ đó. Ba thằng tôi nhìn nhau, câu trả lời chống chế của thầy không đủ sức thuyết phục, nhưng tôi cũng không cố hỏi thêm. Nhưng thầy vẫn còn bình an vô sự, có lẽ sự đề phòng chỉ là trấn yểm từ xa. Còn ở đây hơn 3 ngày, cứ từ từ mà điều tra cũng được. Thầy ơi, tụi con có mua ít bánh nếp với đậu xanh, thịt mỡ để mà gói bánh chưng đó thầy. Thầy cũng đang tính nói con bé đi mua về gói cho có không khí Tết đây. Dạ, tối nay mấy thầy trò mình gói chung cho vui thầy ơi. Bọn con ở lại tới mồng 1 Tết mới về á. À, vậy hả? Vậy là thầy vui lắm. Nè, ba mẹ mấy đứa có khỏe không? Dạ, ba mẹ vẫn bình thường thầy. À, tôi vào trong tắm rửa thay đồ đi cho mát, để thầy nấu con bé nấu cơm nha. À, thằng Toàn nó cũng biết bếp núc đó thầy, để nó vào trong phụ Di Diễm cho nhanh thầy ơi. Thầy lắc đầu mỉm cười trìu mến. mấy cái đứa này lớn hết rồi nghe. Sau khi đụng đẩy cho cô cậu vào bếp, tôi với thằng Tài ra phía sau tắm rửa. Mấy tiếng đồng hồ ngồi xe công nhận rã rời. Sau này có vợ xa thì làm sao rước dâu đây trời. Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ, phía sau nhà có một cái giếng bi, xung quanh toàn chuối với chuối thôi. Thầy còn thả thêm bầy dịch, cho nên lúc nào cũng cạp cạp đến in tai nhức óc. Ê, mày nghĩ thằng Toàn á có làm ăn được gì không Huy? Tao không chắc nữa. Mà mặt nhỏ Diễm lúc nào cũng lạnh băng á, e là thằng Toàn phải tăng nhiệt lên mới hy vọng làm nhỏ tan chảy được. Mà điều đó không có quan trọng bằng mấy cái lá bùa thầy dán quanh nhà đâu. À, mày nói tao mới nhớ, lúc nãy thầy cố tình lãng đi là vì điều gì chứ? Chẳng lẽ là có thứ gì đó khủng khiếp mà thầy cũng không khống chế được sao? Cũng không hẳn đâu. Có thể là thầy không muốn trong không khí Tết nhất như thế này mà lúc nào cũng nhắc tới ma quỷ trong hồn, sợ tụi mình lo lắng thì mất vui á. Mày nói cũng có lý. Nhưng mà từ lúc đi ngoài đường cho tới khi vô tới nhà, tao đâu có thấy vong hồn nào lãng giảng đâu. Thì chính điều đó cùng với câu trả lời lấp lửng của thầy mới làm tao thấy đáng nghi lắm. Thôi được rồi, tối nay á tụi mình soạn đồ ra nấu bánh đi, sẵn tiện thức đêm theo dõi coi có chuyện gì xảy ra hay không. À, vô cơm tụi bay ơi. Rồi vô liền. Mùi thức ăn thơm nức mũi làm cho tôi không tài nào kiềm chế được. Mâm cơm thịnh soạn được nhỏ Diễm bày ra, nào là thịt heo luộc, dưa giá, cá kho mặn, canh rau má, và một món không thể thiếu trong ngày Tết, đó là củ kiệu. Chừng đó thôi là đủ làm cho tôi phê pha rồi, đang cơn đói bụng nữa. Tụi con mời thầy vô ăn cơm. Ngồi đi tụi con. Chà, bữa nay con Diễm nấu nhiều món vậy. Nè, cái này Diễm nấu hết, hay có món nào của mày không Toàn? Tao chỉ phụ lặt rau với luộc thịt thôi, còn lại là Diễm nấu hết đó. Chà, tôi có mời thầy. Mấy đứa ăn đi con. Tôi gấp cho thầy một miếng thịt nạc ăn cho có chất. Bây giờ để thử tài nghệ nấu nướng của nhỏ Diễm coi tới đâu. Đâu phải muốn vào nhóm của bọn tôi là được đâu chứ. Phải trải qua nhiều lần khảo sát thực tế mới qua được vòng xét duyệt. Tôi gấp một miếng cá ăn trước. Sao vậy mày? Trời, cá vừa miệng, ngon quá. Tôi vừa nuốt vừa đưa dấu ok lên. Nhỏ Diễm có đôi chút thẹn thùng, rồi cũng cười tít mắt vì được khen. Con gái hay thật, ngoài mặt thì lạnh như băng, nhưng được khen chút xíu là trở lại con người thật ngay. Cảm ơn Huy. Mọi người ăn nhiều chưa? Ôi, Huy dám ăn đâu. Hả, sao vậy? Thằng Toàn nó dành hết rồi. Tại ha. Đúng á. Nè, cái gì vậy tụi bay? Thầy thấy bọn tôi trêu đùa thì cũng lắc đầu cười khà khà. Trong ánh mắt của thầy có gì đó rạng rỡ, trìu mến lắm. Không hiểu sao cứ nhìn vào ánh mắt đó lại cảm nhận được một sự ấm áp vô cùng. No quá, đồ ăn ngon lắm Diễm ơi. Tôi đã cố gợi ý mà thằng Toàn cứ đứng trơ ra như cục đất. Khen một tiếng thì chết ai đâu mà cứ im re nãy giờ. Chán nó thiệt. Tôi huýt dài ra hiệu. Để Toàn phụ Diễm dọn đồ xuống nha. Không sao đâu, Diễm dọn được mà. Toàn nghỉ ngơi đi. Vậy sao được, đồ nhiều quá trời nè. Vậy thôi phụ Diễm một tay cũng được. Đó, phải vậy chứ. Bình thường việc gì cũng suy nghĩ thông suốt, thấu đáo. Mà đến cái vụ tán gái là nó tắc nghẽn khẩu hình. Chẳng lẽ bây giờ gọi xe thông bể phốt đến mà chẳng hiểu nó dọn đồ kiểu gì, mà nãy giờ ở dưới bếp chưa thấy lên. Giả vờ đi xuống tiệm nước uống, tôi lẻn ra sau nhà xem cô cậu đang làm gì. Nãy giờ có nghe nhỏ Diễm la làng lên đâu. Hé mắt nhìn qua gian bếp thì ra cô cậu đang lay quay rửa chén cùng với nhỏ Diễm. Đợi cơ đến rồi, sẵn điện thoại tôi quay lại làm bằng chứng, đem về thành phố cho nhỏ Yến với nhỏ Thảo xem, để coi nó chối đằng nào. Tối đến, bọn tôi soạn đồ ra sân ngồi gói bánh chưng, trải chiếc chiếu ra giữa sân. Trên đầu là bầu trời sao lấp lánh, gió xe xe thoảng qua, chăng chẳng đâu đó là tiếng nhạc xuân quen thuộc vang lên. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một không gian thanh bình đến lạ. Ủa, thầy đi đâu nãy giờ rồi Diễm? Thầy ra sao xem tình hình hai âm binh đó Huy. Chắc chút nữa bọn họ cũng ra đây thôi. Huy cũng nhớ hai người họ lắm. Hồi năm xưa nhờ họ mà tụi Huy mới phát hiện ra được khả năng đặc biệt của mình, cho cơ duyên được gặp thầy. Thế là theo nghiệp cho tới bây giờ luôn á. Ừ, Diễm chỉ học thầy cách thức cúng kiến, mai chay đám quải thôi. Để lỡ mà có hôm thầy không khỏe thì thay mặt thầy tới hành lễ cho người ta. Mới đầu chân làng quanh đây còn nghi ngờ lắm, nhưng mà dần dần người ta cũng tin tưởng rồi. Ờ, Huy tính hỏi đó chứ. Tại hôm bữa ở nhà nhỏ Câm thấy Diễm thuần thục lắm á. Ừ, trừ tài việc mà Diễm không có học nhiều đâu, chỉ biết chút chút thôi à. Đang nói chuyện với nhỏ Diễm thì bỗng dưng tôi thấy hai vai trĩu nặng, giật mình quay lại. Ủa, là hai ông hả? Là bọn ta đây, lâu quá không gặp nha. Dạ, lâu quá không gặp. Dạ, ông thấy con có lớn không? Có, đẹp trai ra hơn nữa. À, hai cô bé kia đâu rồi? Dạ, hai đứa bận cho nên không có đi chung được, có gửi lời hỏi thăm đến hai ông đó. À, thôi bọn ta đi đây, ra ngoài dò la cho thầy một chút. Hai âm binh của thầy chỉ mới mấy tháng không gặp mà cảm giác âm khí đã tăng lên mấy phần. Đứng cạnh họ có cảm giác lạnh toát cả người. Có lẽ ngạ quỷ cũng không địch nổi pháp thuật của họ đâu. Thầy ngồi gói bánh với bọn tôi được một lúc, thầy bảo vào nhà nằm nghỉ. À, thầy vô ngã lưng chút nha. Mấy đứa làm được chừng nào thì làm, không có ráng sức nha con. Dạ, tụi con biết rồi. Làm xong vài cái rồi nấu luôn thầy ơi. Ừ, coi mệt là đi ngủ đi đó. Dạ. Lần đầu tiên ngồi gói nghiêm túc như thế này, thành quả là xiên dẹo, trông đến buồn cười. Thằng Tài thì ngủ ngay đơ ở ngay giữa chiếu rồi, chẳng biết ý tứ gì với nhỏ Diễm cả. Thấy cảnh đó, nhỏ cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ thôi. À, mỏi lưng quá, cuối cùng cũng xong. Ừ, tao cũng xong rồi. Mà Diễm gói đẹp thật đó. Tại hồi xưa Diễm cũng có biết chút chút, bây giờ nhớ gì làm đó thôi. À, để Huy ra sau lấy cái nồi nha. Mày nhóm lửa lên đi Toàn. Sẵn tiện bỏ cái thằng ôm này lên nướng luôn, mang tiếng có bánh tét. Mà được đâu có hai cái lăn ra ngủ rồi, chán. Thôi để cho nó ngủ đi. Tôi lật đật chạy ra sau bếp lấy nồi. Đi ngang qua phòng, thấy thầy đang ngủ say rồi thì phải. Tiếng thở đều đều vang lên. Tôi đang lúi húi kéo cái nồi từ trong gầm tủ bếp ra thì bỗng dưng phía sau phát ra một tiếng động mạnh. Tôi giật mình đưa mắt nhìn ra, bụi chuối chân còn lung lay cành lá như vừa mới bị ai tác động lên vậy. Chẳng lẽ nào có trộm hay sao? Tôi rón rén tiến lại gần cái giếng quan sát xung quanh. Không một dấu chân, không một bóng người. Đàn vịt cũng nằm im lìm. Kỳ lạ, trời thì đứng gió, bộ chuối làm sao chuyển động được? Hay lại có thanh niên thôn nào chắc bạn gái đi bọc từ cánh đồng ngoài kia vào đây hành sự hay sao chứ? Đêm nay không có trăng, phía sau thì tối đen như mực, rất khó để nhận diện được điều gì. Tôi quyết định đi thẳng vào bụi chuối rậm rạp xem sao. Bây giờ ma cũng không sợ, quỷ cũng bình thường, chỉ ớn là mấy bà rắn đi ăn đêm thôi. Bất thình lình nó ập ra thì bùa nào mà cản nổi chứ. Đi sâu vào bên trong vẫn không có gì bất thường, đến cả rắn cũng không có. À, âm thanh đó lại tiếp tục vang lên, lần này là từ phía ngoài của bụi chuối. Tôi vội vã chạy thật nhanh ra ngoài, vẫn không có gì. Quái lạ, có cái gì đó đang cố tình trêu ngươi thì phải. Nếu là ma quỷ, với tốc độ di chuyển như thế này không phải là dạng tầm thường đâu. Có lẽ đây cũng chính là lý do mà thầy dán bùa ở khắp nhà chăng? Nhưng nó đâu, sức mạnh đến cỡ nào mà thầy phải đề phòng từ xa như vậy chứ? À, làm gì lâu lắc vậy mày? À, tao kiếm hoài mới được cái nồi à, nhóm lửa chưa? Chưa, đợi mày đem nồi ra đặt bánh vào mới nhóm được chứ. Đặt lên đi. Nè, bỏ cái lá chuối dưới đáy nồi nữa. Chà, rành quá vậy mày. Diễm mới bài tao đó. À, vậy, à cái gì, xếp bánh vô đi. Diễm ơi, bữa đó còn nhiều không? À, còn hơn chục cái thôi Toàn. Ừ, để Toàn qua phụ cho. Ai chà chà, lại còn để Toàn qua phụ cho, thân quá. Dẹp mày đi, đàn ông ca lăng là chuyện bình thường thôi. À, đúng rồi, nhưng mà bình thường với người đặc biệt á thì nó lại thành bất thường. À, nấu bánh. À, cái gì mày? Đang yên đang lành, thằng ông Tài lại mới sẵn bật dậy hét lên hết cả hồn. May mà tôi không bị liệu, chứ nó hét cỡ đó, quýnh quán lên lại nhét cái đầu thằng Toàn vô trong nồi luôn rồi. Nhượng sân khấu lại cho đôi trẻ, tôi lặng lặng lui về, ngắm nhìn thằng Tài ngủ say. Trong cái không gian thanh bình, tiếng ngáy của nó vang lên chẳng ăn nhập vào đâu cả. Có lẽ đây là thể loại mới hay sao? Beatbox kết hợp với bolero thì phải. Đùa vậy thôi, chứ tâm trí của tôi bây giờ đang bận suy nghĩ tới âm thanh kỳ lạ kia. Chút nữa phải dò la nhỏ Diễm xem sao. Nè, xong chưa mày? Xong rồi, mày đang đi đâu nhanh vậy? Tao bê cái nồi ra là bằng mày xếp mấy cái bánh rồi. Mà cái đó không quan trọng. Bằng việc tôi đang cố tình tạo không gian riêng tư cho... Diễm ngồi nghỉ đi. Làm từ sớm tới giờ có mệt không? Không, Diễm quen rồi. Nè, Diễm ở với thầy á, có vất vả không? Không đâu. Mình với em của mình biết ơn thầy nhiều lắm. Nếu mà không có thầy á... Thôi, không có nhắc chuyện buồn nữa. Bây giờ như vậy là được rồi. Diễm ở đây á, có đi học không? Có chứ. Thầy tạo điều kiện cho hai đứa mình đi học luôn á. Huy có cái này muốn hỏi Diễm nè. Mà nãy giờ mới nhớ ra. Ý Huy là mấy cái lá bùa này đúng không? Đúng rồi. Sao lại dán khắp nhà vậy Diễm? Thật ra dạo gần đây á, chẳng hiểu sao đêm nào Diễm với thầy cũng nghe tiếng động ở phía sau nhà. Hai âm binh được thầy sai đi cho thám trở về thì thương tích đầy mình hả? Họ bảo có thứ gì đó tấn công, nhưng mà tốc độ quá nhanh, họ không có kịp trở tay. Nếu mà tính đến bây giờ thì đã hơn 10 ngày kể từ khi xảy ra vụ việc đó rồi. Thầy tuổi cao sức yếu, Diễm thì không có thông thạo pháp thuật nhiều, lo ngại cho sự an nguy của thầy, cho nên mới yểm bộ xung quanh để đề phòng tránh từ xa đó. Lúc nãy Huy ra sau lấy nồi á, cũng có nghe tiếng động lạ ở gần bụi chuối, nhưng mà chạy ra thì không thấy gì hết, một chỗ chân cũng không nữa. Vì vậy mà mới lâu á. Ba đêm hôm nay, cái lúc thầy ngủ rồi Diễm ngồi học bài cũng có nghe nữa, nhưng mà đi kiểm tra thì không thấy gì. Sáng nay thầy phải cho âm binh hồi phục để đề phòng bất trắc. Bây giờ có mọi người ở đây cũng đỡ lo hơn. Kỳ lạ là lúc tụi mình đi từ ngoài đó vô đây á, thì không hề thấy một vong hồn lãng vãng nào. Biểu tượng âm dương trên tay cũng chẳng có phát ra tín hiệu gì cảnh báo là có âm khí hết. Nè, tao nghĩ á, nó không có đơn thuần hoạt động một mình đâu. Nếu không thì hai âm binh của thầy đã dễ dàng khống chế rồi. Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng mà nếu có hai hoặc là nhiều hơn thì chắc chắn dù ít dù nhiều tụi mình cũng nhìn thấy được chứ. Đằng này... Nè, tao đang lo là thời gian này nó thấy đông người sẽ không manh động, đợi tụi mình về hết rồi mới ra tay. Lúc đó thầy sẽ gặp nguy hiểm đó. Tao cũng đang lo chuyện đó đây. Ủa, hai binh của thầy về rồi kìa. Hai âm binh của thầy xuất hiện ở trước cổng, nhưng sao trong họ có vẻ chậm chạp. Còn đôi tay, trời ơi. Có chuyện gì vậy hai ông? Bọn ta bị thứ gì đó mai phục, chống trả không nổi, cho nên đành về lại đây đó. Rồi ông có nhìn rõ là được thứ gì không? Ta không biết nữa. Cả đời đi theo sư phụ, ta chưa từng gặp loại tà khí này. Vừa có âm vừa có dương, chúng không nói không rằng, bay rất nhanh và ra đòn nhắm vào bọn ta đó. Được rồi, mọi người vào trong bình gớm đi. Thân thể đang hao tổn, không thể ở lại đây lâu được đâu. Nhỏ Diễm nhanh chóng dùng lá bùa đỏ thu phục, mang họ vào bên trong. Âm khí đang suy yếu, không thể lãng vãng ở đây được. Nè, mày có nghĩ ra được điều gì không Toàn? Vẫn chưa. Cái thứ gì mà có sức mạnh khủng khiếp như vậy chứ, mang trong mình hai luồng khí âm dương kết hợp. Làm sao có chuyện đó được? Nè, có lẽ đêm nay á, tao với mày phải thức trắng rồi. Bọn tôi ngồi quanh bếp lửa hồng, nhưng có lẽ tâm trạng bây giờ không còn chỗ cho mấy thứ thơm ngon nữa rồi. Mặt người nào người nấy cũng đăm chiêu vì sự việc xảy ra với hai âm binh. Diễm có mệt á thì ngủ trước đi, để Huy với Toàn tay phiên nhau được rồi. Không sao đâu, Diễm thức được mà. Tự nhiên hơi lo lo thôi. Chuyện đâu còn có đó mà. Tạm thời đang đông người như vậy á, nó có mạnh cỡ nào cũng không dám hành động đâu. Cái khó bây giờ là nó ở trong bóng tối, tụi mình ở ngoài sáng, việc chạm trán bất ngờ là điều khó tránh khỏi. Chỉ sợ duy nhất một điều là nó có máu liều trong người, khi đó thì khó xoay sở lắm. Có một điều lạ là trước khi mọi người tới đây á, Diễm với thầy cũng đã chuẩn bị cách đối phó, nhưng mà hầu như nó chỉ xuất hiện để trêu ngươi, chứ không có dám tấn công trực diện. À, đó là một kế hoạch khá là tinh vi đó Diễm. Nó làm như vậy để mình không biết được chính xác là khi nào nó xuất hiện, để mà phòng tránh kịp thời. Rồi một ngày đẹp trời nào đó, bất thình lình nó ập ra, chiếm thế thượng phong. Nè, bây giờ Diễm ngồi đây nha, có gì gọi thằng Ôn này dậy, mình với anh Toàn ra ngoài thăm thính một vòng. À, không được đâu, nguy hiểm lắm á. Không sao mà, tụi mình cũng mang theo đoạn kiếm đây, nó không dạy gì mà dây vô thứ này đâu. Nhưng mà mọi người phải cẩn thận đó. Ừ, Diễm ở đây nha, có gì cứ gọi thằng Ôn này dậy. À, mình biết rồi. Nè, vô trong lấy đoạn kiếm với bùa, rồi đi một vòng coi sao mày. Trời bắt đầu về khuya cho nên lạnh hơn. Hai thằng khoác vội cái áo rồi mon men lên phía trên. Ở đây không có đèn đường, may mà có vài nhà còn thức nấu bánh chưng, cho nên việc dò đường cũng dễ dàng hơn đôi chút. Đi được một đoạn thì đến cánh đồng, bây giờ mới là thử thách thật sự. Khu này dân cư thưa thớt, cũng khuya rồi, cho nên dân làng ngủ đâu hết trơn. Trời tối đen như mực, chốc chốc lại có tiếng quạ kêu điếng người. Đường ra đồng thì được đắp bồi, cho nên nhỏ và khó di chuyển vô cùng, lạng quạng rớt xuống nước như chơi. Nè, đi nữa không hay về? Ờ, ráng đi chút xíu nữa đi, ra tới cái nhà to to kia rồi quay về. Ờ, cũng được. Mà nãy giờ có thấy gì đâu ta? Một trong hồn cũng không nữa. Ờ, tao cũng thấy lạ lắm. Rốt cuộc cái thứ đó đang ở đâu? Không xa cũng không gần, nhưng mà muốn thấy được thì lại không biết ở đâu. Bọn tôi lần mò một hồi thì cũng tới cái nhà to mà thằng Toàn nói. Đây không phải là cái nhà, mà hình như là một cái miếu thờ của làng thì phải. Có một cây đa to ở trước khoảng sân rộng mênh mông, trước cửa có hai con sư tử đá. Theo quan niệm của dân gian, người ta dùng nó để giữ đền, trấn áp ma quỷ. Nhưng có vẻ tất cả chỉ là trò bịp, vì ngay trước cửa chính, một đám vong hồn đang tụ tập chia lọc với nhau. Có lẽ mấy ngày này người ta cúng tất niên nhiều, cho nên bọn họ cũng được bội thu hơn hẳn. Ê, vong hồn ở đâu mà nhiều dữ vậy mày? Ờ, chắc lãng vãng quanh đây chứ đâu, người ta cúng nhiều mà, gom lọc về đây hưởng thôi. Có khi nào là cái bọn này làm không? Không đâu, nếu là bọn họ thì giờ này không ngồi ăn lọc được với hai bên của thầy đâu. Nhìn người kìa, thân hình có chỗ có chỗ không, âm khí thì yếu, một nhát đau của âm binh là hồn siêu phát tán ngay. Nè, mày đừng có chủ quan, để tao dò xét thêm lần nữa cho chắc. Và đúng như lời thằng Toàn nói, quả thật không có ai trong số đó đủ khả năng làm cái chuyện động trời như vậy. Với âm khí của họ, chỉ cần tôi giơ tay phải lên, biểu tượng âm dương cũng đủ làm cho họ hoảng sợ mà bỏ chạy rồi. Ê, tôi đi ngược lại xuống dưới kia đi, đi lên nữa tao sợ rớt ruộng quá. Ừ, nhưng mà cũng phải lưu ý tới bọn họ một chút. Nhìn thân hình có vẻ như vừa bị thứ gì đó tác động vô, họ không đủ bản lĩnh đi làm, nhưng mà nếu bị ép buộc thì hoàn toàn có thể đó. Ừ, đương nhiên rồi, nhưng mà khống chế họ cũng dễ dàng mà, không sao đâu. Tao chỉ sợ là trong lúc hành sự buộc phải giết họ thôi. Ừ, hạn chế được thì càng tốt. Tôi mở đèn flash lên cho dễ tìm đường. Trời càng về khuya thì càng lạnh buốt hơn. Đám quạ từ đâu ùa về, đậu hết trên bụi tre. Những đôi mắt sáng loáng cứ lúc ẩn lúc hiện. Khung cảnh này gặp người khác chắc đã chạy té khối, không dám quay đầu rồi. Một âm thanh the thé vang lên, bụi tre cũng chuyển động theo. Hai thằng lui lại thủ thế, nghe rất giống với ai đó vừa cười. Nụ cười lạnh lẽo và chan giọng từ cõi âm tà. Ê, cái gì mày? Hình như có cái gì đó bụi tre. Đi từ từ thôi, qua đó đi. Hai thằng trón trén đi qua sát bên đường để nhìn xem cái gì vừa cười mang rợ như vậy. Trời quá tối, cho nên bọn tôi phải căng cả mắt ra mới nhìn được. Âu ơ, âu ơ. Dưới bụi tre ngay sát hàng trào là một vong hồn thiếu phụ đang ngồi tru con. Tiếng hát tru vang vọng cả một góc trời. Thằng Toàn đột ngột giẫm lên cành cây khô, nghe tiếng động, Cái dông nữ quay ngoắt cổ lại nhìn, là một cô gái còn mặc nguyên bộ đồ bà ba, nhưng gương mặt đã lở loét đi phân nửa. Trên tay ôm một cục máu đỏ tươi, mắt không ngừng liếng thoáng nhìn xung quanh. Có lẽ cô gái này chết trẻ, nhìn âm khí tỏa ra đỏ rực, có lẽ là tự tử vì oan ức cái gì đó. Nhưng cô gái này không có khả năng làm chuyện đó, vì giữa thầy và nó không hề có thù oán, nó chỉ chất dưỡng ở bụi tre này thôi thì phải. Dù có tiếng động lạ phát ra, nhưng cũng không mảy may nghi ngờ. Sau một hồi dò xét thì lại tiếp tục cất lời ru. Nè, theo mày nghĩ có phải là do trong hồn này không? Ờ, không đâu. Nhìn cô ta tội nghiệp thật. Có lẽ là chết oan ức từ lâu lắm rồi. Có thể do áp lực phong kiến thời xưa, quá phụ nuôi con, bị người đời chà đạp, dẫn đến nghĩ quẩn quyên sinh. Nhìn quán khí nặng nề quá. Ờ, tao cũng nghĩ vậy. Tao đi tiếp đi. À, đúng là đời mà, càng đi nhiều á, càng thấy mình may mắn hơn rất nhiều người. Ừ, khổ quá. Cứ như vậy suốt á, rồi sẽ ra sao đây? Tao cũng biết nữa, tôi về đi. Ghé về lại nhà thầy, nhỏ Diễm vẫn đang ngồi trầm ngâm nhìn nồi bánh chưng. Cái thằng ôn kia thì ngáy đều đều như một cái máy, chán thật, mất điểm trầm trọng. May mà cô cậu không lọt vào mắt xanh của Diễm Diễm cô nương. Thấy bọn tôi ở ngoài ngõ, nhỏ Diễm vội vàng chạy ra. À, mọi người về rồi hả? Có phát hiện ra được cái gì không? À, vẫn chưa, chưa có gì khả nghi hết. À, Diễm mệt chưa? Chưa ngủ đi. Tụi mình lên trên kia một vòng rồi về. Hơn 12 giờ rồi đó, mắt mở không ra rồi kìa. À, không sao đâu, vậy Diễm đợi mọi người về rồi vô ngủ cũng được. Ừ, nhớ canh chừng giùm mình cái thằng ôn này nghe Diễm. Nó hay mới sẵn, lâu lâu bị mộng du, tưởng mình là cái bánh tét á, rồi mở nắp nhảy vô luôn vợ. Ngủ sai như vậy á, có biết gì đâu. Thôi mọi người tranh thủ đi đi, rồi về nghỉ ngơi nữa, khuya rồi. Hai thằng lại tiếp tục kéo nhau đi. Lần này là đi xuống hướng nhà nội của thằng Tài. Cái đoạn này nhiều nhà dân, cho nên không hoang du vắng vẻ như trên kia. Đang tính băng qua con đường đá để xuống xóm dưới, thì bỗng nhiên sau lưng có một luồng gió cực mạnh thổi ngang qua. Cùng lúc đó là một luồng sáng trắng tạt qua trên đầu, tốc độ quá nhanh cho nên không thể xác định được nó là cái gì. Có ổn rồi, chia nhau ra quan sát đi. À, được, dùng đoạn kiếm đi. Có thứ gì đó đang mai phục ở đây đó. Nè, cúi đầu xuống. Kìa, sau lưng mày kìa. À, không, trước mặt mày kìa. Nè, sử dụng đoạn kiếm đi, nhanh lên, tụi nó di chuyển nhanh quá. Hàng loạt cái bóng trắng từ đâu bất thình lình xuất hiện ra, di chuyển thành vòng tròn xung quanh bọn tôi. Nè, chém nó đi Toàn, nhanh lên, đừng để nó áp sát. Ừ, vừa dùng đoạn kiếm á, vừa dùng biểu tượng âm dương, đẩy tụi nó ra. Ê, sau lưng mày kìa, cúi đầu xuống, để tao. Ê, cẩn thận trước mặt kìa. Ờ, nó chạy rồi, đuổi theo đi. Ờ, không được, đó rất có thể là cái bẫy giăng sẵn dành cho tụi mình đó. Đây mới là những vong hồn bình thường thôi, nhưng mà tốc độ và sức mạnh đã khủng khiếp như thế này rồi, chẳng lẽ có thứ gì đó ghê hơn nữa sao mày? Tao không chắc nữa, nhưng mà mày thấy đó, bọn mình vừa tiêu diệt được một hai con thì tụi nó đã quay đầu chạy rồi. Ờ, chắc tụi nó sợ rồi. Không hẳn đâu, đó là âm mưu dẫn dụ tụi mình đến cái bẫy chờ sẵn ở đâu đó. Mày thấy cái lúc mà đối diện với tốc độ di chuyển kinh hồn không? Nhưng mà đến khi bỏ chạy á, thì lại chậm chạp một cách khác thường. Ừ, tao hiểu rồi. À, tao chết. Hả, sao vậy mày? Sao chú nó biết mình là ai? Có khả năng gì mà mai phục sẵn vậy? À, đúng rồi, tao quên mất điều đó. Mẹ kiếp, là ai chứ? Mày nói cái gì? Không, tao đang suy nghĩ thôi. Cái việc này không đơn giản là tình cờ đâu, có lẽ nó là liệu trước. Nè, về nhà đi, tao sẽ nói rõ hơn. Quan sát thêm một chút nữa cho chắc ăn, đảm bảo bọn chúng không quay lại, tôi với thằng Toàn vội vã chạy về nhà. Bây giờ càng đông người càng tốt, quan trọng là sự an nguy của thầy thôi. Nè, Diễm nghỉ đi, để tụi mình trông cho. À, mọi người vừa gặp chuyện gì hả? Sao nhìn sắc mặt có gì đó không tốt á? À, không có đâu, tại khuya cho nên hơi mệt thôi. Để tụi mình thay phiên nhau ngồi canh cho, Diễm vô trong nghỉ ngơi đi, bữa nay giấc giả nhiều rồi đó. À, thì Diễm vô ngủ nha. Mọi người mệt á thì nghỉ đi, chứ đừng có ráng, giữ gìn sức khỏe nữa. À, mình biết rồi, Diễm đi ngủ đi. Tôi không kể ra vì sợ nhỏ lo lắng. Dù gì sự việc vẫn còn đang rất mơ hồ, mà nói ra lại chẳng giải quyết được điều gì, có khi tâm lý dao động lại khó hành sự hơn. Tạm thời cứ ém đi đã. À, lúc nãy á, mày tính nói với tao chuyện gì? là như thế này. Tao nghĩ có ai đã lên kế hoạch sẵn rồi. Mục đích không phải là nhắm vô duy nhất mình thầy đâu. Ý mày là cả tụi mình nữa. Ừ. Từ cái việc bị mai phục lúc nãy, tao mới sực nghĩ ra. Tất cả những hành động trêu ngươi mấy ngày trước, theo như lời Nhỏ Diễm nói, chắc chắn không phải là cái bọn lúc nãy làm, mà là một thứ khác có sức mạnh kinh dị hơn. Nó muốn lãng vảng quậy phá để thách thức thầy. Và với một người như thầy á, chắc chắn đã cảm nhận được sức mạnh của tụi nó tới đâu. Những cái lá bùa dán quanh nhà này là một dẫn chứng. Có nghĩa là nó muốn thầy cảm thấy bản thân của mình không khống chế được, bắt buộc phải cần có sự trợ giúp. Và người đó không ai khác chính là tụi mình. Chỉ là tụi mình tới sớm hơn dự kiến một chút thôi. Chính xác. Và khi mà tụi mình xuất hiện đông đủ ra, đó mới là thời điểm thích hợp chín mùi để cho nó ra tay. Nhưng mà tao vẫn còn đang lấn cấn một chỗ là, nếu mà có thù hiềm gì với tụi mình á, sao không ra tay trước đi mà lại cất công bài mưu tính kế như thế này chứ? Nó không đơn giản vậy đâu. Nếu mà chia nhau ra để vừa hại mình và thầy thì chưa chắc nó thắng được. Chưa kể đến việc tụi mình có thể lật ngược chán cờ, làm cho nó suy yếu rồi hợp sức với thầy tiêu diệt triệt để bọn nó luôn sau. Ừ. Và từ đó chắc chắn một điều rằng nó đã biết rất rõ về tụi mình. Nhưng mà đó là ai mới được? Tao cũng đang suy đoán đây. Ê, thôi đúng rồi. À, cái gì? Mày biết người đó sao? Đúng rồi, chính là người đó, không thể khác được. Quý thính giả vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở tập 21 của bộ truyện.